Âm Long Quấn Đỉnh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong thôn nhất định phải có lý do để tìm người khác thay thế. Trăm năm qua, nghi lễ này đã được thực hiện bao nhiêu lần rồi, bọn họ từng bước sắp đặt, không một kẽ hở. Tôi cứ thế bị cõng vào từ đường, Thẩm Hồng Tinh đặt tôi xuống ghế trong gian phòng phụ, sau đó trưởng thôn liền ra lệnh cho mọi người rời đi. Tiếp đó, ông ta và tộc trưởng mỗi người giữ một bên, khiêng tôi vào căn phòng tối. Vừa bước vào, bên trong đã vang lên tiếng thủ cung bò loạt xoạt. Trưởng thôn và tộc trưởng ném tôi xuống đất, tộc trưởng liền thở dài. Giếng đã bị phong kín, nhưng âm long đã xuất hiện, trong thôn ngày càng nhiều thủ cung hơn. Chúng ta phải mau chóng hoàn thành. Trưởng thôn nghe vậy cũng bất đắc dĩ hỏi, Thẩm Hồng Ngọc thu được bao nhiêu rồi? Vẫn còn thiếu, nhưng không thể chờ thêm nữa. Giọng tộc trưởng lạnh lùng, ông ta trầm giọng nói tiếp, lúc nãy bãi cát gọi điện báo, thuyền hút cát gặp sự cố, nhị tử xuống nước sửa thì bị dây xích quấn chặt, trực tiếp bị xiết đứt làm đôi. Âm long phản phệ, cả tộc phải chịu hỏa, ngay cả đồng đê, a, o cũng bắt đầu cảnh báo rồi, lợi hại đến thế sao? Trưởng thôn có phần run rẩy, trong giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi. Thẩm Vĩ mới thả âm long tối qua, hôm nay đã có hai mạng người rồi. Âm long bàn đỉnh, phúc họa song hành. Phúc càng lớn, họa càng sâu. Muốn âm long đời đời phù hộ con cháu, làm gì có chuyện không nguy hiểm. Tộc trưởng lạnh giọng, ông ta nhìn trưởng thôn, trầm giọng nói. Không thể chần chừ nữa, trước tiên xử lý Thẩm Hồng Ngọc thành âm long, sau đó để Thẩm Nguyệt dẫn thủ cung nhập thể. Dẫn thủ cung nhập thể, tức là để lũ thủ cung đó bò vào trong người. Tôi nằm sấp trên đất, vẫn không thể cử động, cố gắng hết sức mở hé mắt. Liếc về phía Thẩm Hồng Ngọc bị trói trong góc. Bụng cô ta đã phồng lên như quả bóng da, bên trong vô số thứ đang cựa quậy, trông như sắp bị đờ, ớ, em mờ thủng bất cứ lúc nào. Ngay lúc tôi nhìn qua, tộc trưởng và trưởng thôn đã khiêng vào một cây xà nhà to bằng vòng tay hai người ôm. Phần chính giữa của cây xà đã được khoét rỗng, dài bằng hai người nằm, bên trong lót một tấm vải đỏ tẩm nhựa thông thật dày. Sau khi đặt cố định, tộc trưởng rắc một ít bột thuốc lên phần gỗ sơn đỏ đầy thủ cung. Lũ thủ cung dường như rất sợ thứ này, lập tức đứt hết dây liên kết. Khi không còn con nào bò vào miệng Thẩm Hồng Ngọc, cô ta thở hổn hển, vừa định hét lên. Tộc trưởng nhét hai quả đào tẩm thuốc mê vào miệng cô ta. Cô ta ngay cả rên cũng không rên được nữa, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bọn họ trong tuyệt vọng. Nhưng tộc trưởng và trưởng thôn không hề bận tâm. Dùng tấm vải đỏ tẩm nhựa thông quấn chặt lấy cô ta. Sau khi bọc kín, trông hệt như một cái kẹo gói to tướng, bên trong vẫn còn cựa quậy. Trưởng thôn ngồi lên người cô ta, đè chặt không cho cô ta giãy giụa. Tộc trưởng thì lấy tay làm thước, đo từng chút một, miệng lẩm bẩm. 3 thước 3, 4 tấc 4, sau khi xác định được độ dài, ông ta thắt chặt hai đầu vải đỏ lại, một chỗ gần đầu, một chỗ gần chân. Sau đó, ông ta lấy nhựa thông đã được nấu chảy đổ vào chỗ thắt nút, bịt kín. Mùi nhựa thông nồng nặc, vải đỏ lại là loại chống thấm dầu. Khi quấn chặt, Thẩm Hồng Ngọc ở bên trong vẫn tiếp tục giãy giụa. Vì lớp vải bên ngoài bị đẩy lên, nhựa thông bắt đầu nứt ra thành đường vân, phối hợp với cái bụng phồng căng, trông chẳng khác nào một con mãng xà đỏ tươi vừa nuốt mồi xong. Lẽ nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Đây chính là âm long. Nhưng Thẩm Hồng Ngọc nuốt đầy một bụng thủ cung, to như vậy, làm sao nhét vào trong cây xà nhà. Ý nghĩ vừa nảy ra, giọng nói trầm thấp của người đàn ông trong mộng lại vang lên. Xương thịt nát, sắp xác chôn. Vừa dứt lời, trưởng thôn và tộc trưởng mỗi người cầm một cây gậy gỗ. Trưởng thôn vẫn ngồi đè lên người Thẩm Hồng Ngọc, còn tộc trưởng thì dò tìm vị trí đầu, nâng gậy lên thử lực đạo. Rồi ông ta giơ cao cây gậy, chuẩn bị đập mạnh xuống trán lấy mạng cô ta. Máu chảy tràn trên vải đỏ cũng không ai nhìn ra. Nhựa thông có thể ngăn M, Á, U thấm ra. Mùi nồng nặc cũng che lấp được mùi tanh của M, Á, U và mùi xác thối sau này. Họ định dùng gậy đập nát từng tấc xương thịt của Thẩm Hồng Ngọc, ép vừa khớp với độ dài đã đo trước, biến thành một con âm long. Thực sự, Sáu nhìn thấy cây gậy của tộc trưởng sắp vung xuống, chân của Thẩm Hồng Ngọc trong lớp vải đỏ vẫn còn co giật. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu không phải bị con rắn giữ chặt thân thể, tôi chắc chắn đã la lên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng khóc gào thảm thiết của vợ trưởng thôn. Ông ơi, mau ra đây, Tiểu Mai gặp chuyện rồi, cả Lan Lan nữa, mau lên, thủ cung ăn thịt người rồi, nhanh lên. Giọng bà ta càng lúc càng gần, cách Trương,